Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự Cường bế bổng Tiểu Minh Quang lên vai, đùa vui, chú đưa cháu đi, có vui không? Tiểu Minh Quang chu môi, đôi mắt đen láy nhìn Lục Chính Đình đầy lưu luyến, chẳng muốn rời cha mình chút nào. Lục Chính Đình nhẹ nhàng bế Tiểu Minh Quang lên, cẩn thận dùng khăn tay lau sạch những vệt canh sùi cào còn đọng trên khuôn miệng nhỏ xinh của cậu bé. Sau đó, anh dịu dàng bảo, đi chơi với anh Minh Lương đi nào. Tiểu Minh Quang cười rạng rỡ, ôm cổ anh, bất ngờ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má anh trai rồi mới chịu chạy xuống. Chu Tự Cường đứng bên, giả vờ trách móc, ê, cháu trai ngoan, còn chú thì sao hả? Cả hai đứa trẻ cười khúc khích, rồi nắm tay nhau chạy biến đi, để lại tiếng cười vang cả căn nhà. Chu Tự Cường nhìn theo bóng dáng chúng, quay sang Lục Chính Đình và đùa. Người không biết còn tưởng cậu là cha ruột của chúng đấy. Lục Chính Đình chỉ mỉm cười nhẹ, không nói lời nào. Chu Tự Cường định trêu tiếp, nhưng sực nhớ đối phương không thể nghe, anh ta đành im lặng cười khẽ. Trong khi đó, Lâm Huyền để ý thấy chị dâu cả đứng góc nhà, có phần căng thẳng và rụt rè. Cô bước tới, kéo tay chị dâu. Chị dâu, em dẫn chị ra phòng y tế xem qua nhé. Ở đó có nhiều việc thú vị lắm. Chị dâu cả gật đầu, theo Lâm Huyền ra ngoài. Trong phòng y tế, Lâm Huyền giới thiệu cho chị cách nhận biết các loại thảo dược quen thuộc, cách sơ chế và bảo quản chúng. Cô nói, phần lớn thảo dược này chị đều biết rồi, nhưng em vẫn hướng dẫn kỹ hơn. Một số cần phơi khô, có loại phải thái mỏng hoặc sấy nữa. Mà chị cũng nên học cách ghi chép tên thảo dược để sau này tiện làm việc. Chị dâu cả ngượng ngùng, thật ra em biết chút ít chữ. Trước kia em học trường tư trong thôn được 2 năm, nhưng đến lớp 3 thì không đi học nữa. Ở quê mình, con gái đi học đã là hiếm rồi. Lâm Huyền cười khích lệ, có nền tảng là tốt rồi, chị chỉ cần cố gắng thêm chút, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chị dâu cả lập tức hăng hái học hỏi, tay bút tay giấy ghi chép rất nghiêm túc. Lâm Huyền sau khi dặn dò sơ qua liền trở lại phòng chính trò chuyện với mẹ mình. Lúc này, một giọng trẻ con vọng từ ngoài cửa. Bác sĩ Kim, khám bệnh tại nhà đi, mau lên, bác sĩ Kim đang sử dụng cụ y tế, quay lại nói mà không ngẩng đầu. Khám bệnh tại nhà phải đóng phí đăng ký, 1 hào nhé. Đứa bé Lục Bảo Nhi cau mày, lý nhí đáp, thím ba cháu là bác sĩ, cô Út bảo không cần trả. Nghe vậy, bác sĩ Kim đẩy kính, nghiêm mặt, nói gì vậy, phí đăng ký là quy định, ai cũng phải trả, kể cả cha mẹ bác sĩ Lâm đến khám. Cách chương.